Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 168, Thú Ma Thủ Ký 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tinh, đây tuyệt đối là một cái yêu tinh, một cái vưu vật như vậy, chỉ cần là cái nam nhân, đều muốn chiếm hữu, cho dù là Bạch Tử Hà trong lòng cũng có chút tâm động, nhưng là hắn lại biết tuyệt đối không thể đáp ứng yêu cầu của nàng. Đây chính là thiên thần thánh minh hoàng cấp cao thủ A, liền tính chính mình cùng Tô Phàm liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh bại nàng, huống chi là một người. Này quả thực chính là cho nàng cơ hội hạ thủ a, hảo ta đồng ý. Liền ở thời điểm Bạch Tử Hà chuẩn bị khuyên bảo Tô Phàm lại là một ngụm đáp ứng rồi. Tô Phàm, ngươi điên rồi. Bạch Tử Hà cả kinh, thằng nhóc này bộ dáng cũng không phải giống bị nữ nhân mê hoặc a, hắn như thế nào liền đáp ứng rồi. Vương Hổ đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Phàm, huyết hoàng thân mình đích xác mê người, nhưng là Tô Phàm tuyệt không phải loại người bị sắc đẹp làm cho mê hoặc a, hắn như thế nào sẽ đáp ứng. Trên thực tế không chỉ có Bạch Tử Hà cùng Vương Hổ, ngay cả bản thân huyết hoàng cũng không nghĩ tới Tô Phàm sẽ như vậy sảng khoái đáp ứng. Nàng vốn chỉ là muốn đưa ra yêu cầu như vậy, Tô Phàm khẳng định sẽ cự tuyệt, đến lúc đó chính mình lại lấy ngôn ngữ tướng kích chọc giận Tô Phàm, chỉ cần Tô Phàm mất đi lý trí, chính mình liền có cơ hội nhất kích tất sát, lại nhanh chóng rời đi, liền tính không thể giết chết Tô Phàm, có thể từ bên trong sơ hở thối lui cũng là tốt. Ai có thể nghĩ tới Tô Phàm thế nhưng đáp ứng rồi yêu cầu của nàng. Chẳng lẽ hắn cũng bị thân thể của mình làm cho mê hoặc, muốn chiếm hữu thân thể của mình, vẫn là nói hắn có 10 phần tin tưởng có thể đánh bại chính mình. Bất quá mặc kệ như thế nào, đây đều là kết quả liền chính nàng đều không có nghĩ đến. Ha ha, Phàm thiếu như thế sảng khoái, hôm nay ta Na Lệ Ti liền ở chỗ này lấy danh nghĩa thượng đế phát thệ, nếu là ta thật sự bại bởi Phàm thiếu, cái mạng này chính là của Phàm thiếu, hết thảy chờ đợi Phàm thiếu chỉ thị. Huyết hoàng Na Lệ Ti trực tiếp lập ra lời thề. Đây chính là cơ hội tốt nhất đánh chết Tô Phàm, chỉ cần giết chết Tô Phàm, chính mình liền có thể thong dong rời đi. Nếu là thật sự bại bởi Tô Phàm, cũng không còn gì để nói, đi theo một cường giả như vậy, cũng không kém. Hảo ta liền thích ngươi như vậy, Bạch Tử Hà, Vương Hổ, các ngươi lui qua một bên, không cần nhúng tay. Tô Phàm mỉm cười hướng tới Bạch Tử Hà cùng Vương Hổ nói. Tô Phàm, ngươi điên rồi. Bạch Tử Hà mắng to tên ngốc này, hắn căn bản không biết thiên thần thánh minh hoàng cấp cao thủ có bao nhiêu mạnh. Chính là đối mặt Tô Phàm quyết định, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là lui qua một bên, bất quá hắn đã trong lòng âm thầm quyết định, một khi Tô Phàm có cái gì nguy hiểm tuyệt đối không màng tất cả ra tay, cái gì ước định, cái gì trò chơi đều không có trọng yếu bằng mệnh của Tô Phàm. Trên thực tế không chỉ Bạch Tử Hà nghĩ như vậy, một bên Vương Hổ đồng dạng nghĩ như vậy, Tô Phàm chính là ân nhân cứu mạng của hắn, cho dù là trả giá tính mạng của mình, hắn cũng tuyệt đối không thể làm Tô Phàm xảy ra chuyện. Trong bóng tối, vẫn luôn âm thầm bảo hộ Tô Phàm, thời điểm lão giả đang xem đến Tô Phàm làm ra quyết định này, mày cũng là hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên không minh bạch Tô Phàm như thế nào sẽ làm ra quyết định nhìn như hoang đường bực này, nhưng hắn cũng không có ngăn cản, vân gia nam nhi, liền nên có loại này tự tin tiếp thu bất luận cái gì khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trước khi ta cùng Phàm thiếu phân ra thắng bại, ngươi cũng không được phép ra tay. Huyết hoàng Na Lệ Ti cũng là hướng tới một bên Hổ Vương còn ở trong khiếp sợ nói. Rõ, Hổ Vương liên tục gật đầu, lại một bộ biểu tình gặp quỷ nhìn về phía Tô Phàm, hắn như thế nào cũng không rõ, gia hỏa này từ đâu tới tự tin cũng dám khiêu chiến huyết hoàng. Phải biết rằng, Tô Phàm thực lực nhiều nhất so với chính mình mạnh hơn một chút, nhưng là huyết hoàng lại so với chính mình mạnh không chỉ một chút, liền tính chính mình cùng Long Vương liên thủ, cũng không phải đối thủ của huyết hoàng, một cái Tô Phàm, hắn như thế nào liền dám đơn đấu huyết hoàng. Hắn đây là đang tìm chết, Phàm thiếu, xin mời. Huyết hoàng Na Lệ Ti hướng phía trước đi tới một bước, mỉm cười hướng tới Tô Phàm làm ra một cái thủ thế mời. Tô Phàm cũng không có lập tức khởi xướng tiến công, mà là rất có hứng thú nhìn Na Lệ Ti cái nữ nhân có danh hiệu huyết hoàng này. Na Lệ Ti rất đẹp, thật sự vô cùng đẹp, thân cao ước chừng 1m75, chân mang một đôi giày da cao gót, làm nàng nhìn qua ít nhất cỡ 1m8, một cái quần jean màu đen gắt gao bao bọc lấy cặp đùi thon dài kia, bên hông buộc lấy một dây đai lưng màu trắng, làm vòng eo như rắn nước kia càng lộ vẻ mê người, trên người ăn mặc cũng rất đơn giản, một kiện áo ngắn tay màu trắng bó sát người, bên ngoài phủ lấy một kiện áo da cao eo màu đỏ, mà áo da khóa kéo cũng không có kéo lên, có thể nhìn đến bộ ngực cao ngất kia của nàng. Rất đơn giản ăn mặc lại mặc ra so với minh tinh điện ảnh còn muốn cao cấp hơn, mà tướng mạo của nàng cũng là cực kỳ tinh xảo, khuôn mặt điển hình của mỹ nhân phương Tây, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng nhuận, con ngươi u lam, đặc biệt là trên trán một đóa hoa hồng hình xăm kia, không chỉ không phá hư như vậy mỹ mặt ngược lại càng thêm một tầng mị lực. Nàng cả người đứng ở nơi đó, liền giống như một đoàn hỏa, một đoàn đủ để đem thú huyết trong cơ thể nam nhân hoàn toàn bùng cháy hừng hực đại hỏa. Một cái nữ nhân mỹ lệ lệnh người hít thở không thông như vậy nên bị vô số nam nhân truy phủng, hoặc là bị nam nhân có quyền thế nhất nuôi dưỡng ở trong kim ốc, nhưng là, nàng lại là làm cho người nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Thiên thần thánh minh siêu cấp cao thủ, huyết hoa hồng, được xưng huyết hoàng. Phúc bá, ra tay đi. Liền ở ngay lúc này, Tô Phàm bỗng nhiên đối với sau lưng Na Lệ Ti hô một câu. Vẫn luôn lo lắng vị cao thủ sau lưng Tô Phàm kia Na Lệ Ti liền là cả kinh, bản năng đem lực chú ý chuyển qua đằng sau. Liền như vậy nháy mắt thời gian, Tô Phàm thân mình đã tựa như đạn pháo vọt ra ngoài. Cảm nhận được Tô Phàm bỗng nhiên vụt ra, Na Lệ Ti nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ra hỏa này, thế nhưng muốn chơi như vậy xiếc, nếu không phải nghi hoặc Tô Phàm vì cái gì sẽ tiếp thu khiêu chiến của mình, nếu không phải lo lắng sau lưng của hắn còn vị cao thủ kia, nàng như thế nào lại bị lừa. Nhưng dù là như vậy, Na Lệ Ti trên mặt vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Lúc này, Tô Phàm đã đi tới trước người nàng, lại không có ý định ra tay, ngược lại toàn bộ nhào tới nàng. Cái này làm cho Na Lệ Ti rất là nghi hoặc gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn đem chính mình ôm lấy, lại ngăn lại chính mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Tô Phàm vẫn như cũ không có ra tay, Na Lệ Ti không có lại do dự, tay trái hướng phía trước gầy ra, tay phải khép lại, năm ngón tay thành đao trực tiếp liền hướng ngực Tô Phàm đâm tới, nàng muốn thừa dịp dưới tình huống tên cao thủ kia không kịp phản ứng nhất cử đánh chết Tô Phàm. Không trung thậm chí vang lên tiếng xé gió khi Na Lệ Ti ra tay, phảng phất vươn tới kia không phải một cái tay, mà là một cây đao. Cảm nhận được sát ý sắc bén trên đầu ngón tay kia, Bạch Tử Hà, Vương Hổ thậm chí đang âm thầm bảo hộ Tô Phàm lão giả cũng là một trận kinh hãi, một chiêu như vậy tuyệt đối có thể cắm nhập trái tim Tô Phàm. Tô Phàm còn hung hăng xông về phía trước, này không phải tìm chết sao? Bạch Tử Hà, Vương Hổ, bao gồm Huyền Vũ trong bóng tối liền muốn tốc độ cao nhất phóng tới Tô Phàm cứu trợ Tô Phàm. Tô Phàm khóe miệng lại hiện ra một mặt nụ cười quỷ quyệt mà hai tay của hắn cũng là ở ngay lúc này vươn. Cách chương.